Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 415, chuẩn bị từ chức. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần và thường ngày làm xong điểm tâm, tiên trà sữa đậu nành, bánh tiêu, bánh trứng gà, đều rau, cháo trắng, rất phong phú một bữa điểm tâm. Ngày ngắn như nhau bày trên bàn, cũng không lâu lắm, Lâm Nguyệt Giao và Lý Phượng các người đều dậy, chỉ là một cái chìa vào vành mắt đen, một chút tinh thần cũng không có. Người một đại gia đình, cũng chỉ có Diệp Trần tinh thần rất tốt, cùng bình thường cũng không có gì chênh lệch, thậm chí, cả người tựa hồ so với trước đó còn muốn tốt hơn. Điểm tâm đều tốt, mau tới ăn đi. Diệp Trần hướng mấy người chào hỏi đứng lên. Nguyệt Giao, ngươi làm sao còn không đi rửa mặt? Được rồi, thúc giục cái gì thúc giục? Lâm Nguyệt Giao bây giờ nơi nào có tâm tình gì à? Lại bị Diệp Trần tên này thúc giục một tí, thì càng thêm không tâm tình. Nàng cũng nghĩ không ra, cái này người đàn ông làm sao liền một chút đều không lo lắng. Phải biết, nếu như Lâm Thiên Bắc thật đi trọng tài, hơn nữa nhắc tới kiện tụng mà nói, vậy toàn bộ Lâm gia kinh tế mạch máu đều phải cắt đứt. Sau này còn có thể hay không có nhiều như vậy tiền xài, liền không nhất định. Ngày tốt vậy thì sẽ đến đầu, Lâm gia ngày chấm dứt, hắn ngày tốt còn có thể có không? Thật sự là không có tim không có phổi, một chút đều không bận tâm. Tối hôm qua có thể ăn cơm tối, sáng sớm liền bắt đầu làm lên điểm tâm tới. Còn làm như thế nhiều, là thật nghiêu bức. Ngươi làm như thế nhiều, có thể ăn tiếp không? Lý Phượng tức giận mắng. Cái này sau này nếu là cơm cũng không ăn nổi, ta xem ngươi làm thế nào. Còn làm như thế nhiều, lập tức công ty châu báu đều không có. Từ đâu tới tiền, làm như thế nhiều. Mẹ, không phải đâu, cái này sau này liền điểm tâm cũng không có ăn sao? Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt, có chút khó tin. Dẫu sao, bọn họ một đại gia đình cho dù là thoát khỏi Lâm thị tông tộc, vậy ở trên trời biển, cũng là coi là tốt gia đình. Làm sao luân lạc tới liền ăn điểm tâm đều không có ăn trình độ. Vậy không khỏi cũng quá thê thảm đi. Nếu không đâu, không có công ty châu báu đi kiếm tiền, chúng ta lấy cái gì đi ăn? Lý Phượng liếc một cái, nhìn Diệp Trần, ta nói cho ngươi, sau này ngươi cho ta ăn ít một chút, lại giống như ngươi vậy ăn, sớm muộn cũng phải cầm trong nhà ăn nghèo. Gì đồ chơi, ta còn có thể cầm trong nhà ăn nghèo? Diệp Trần thiếu chút nữa không cười ngạo, lời nói này không khỏi cũng quá ngoại hạng điểm đi. Dẫu sao, ở trong nhà này, tựa hồ ăn nhiều nhất là Lý Phượng chứ, ăn cơm, muốn ăn trái cây, giống vậy trái cây còn không ăn, đều là nhặt đắt tiền nhất ăn, 0,5 kg 7 đến 80, thậm chí trên trăm, liền không gặp nàng tiết kiệm qua một chút, mà mình ngày thường liền theo ăn chút cơm rau, còn toàn đều là mình làm, chỉ như vậy, còn có thể xài bao nhiêu tiền, hiện tại mà nói mình ăn nghèo trong nhà. Chỉ cần nàng sau này ăn ít một chút trái cây, vậy cũng có thể cầm mấy tháng tiền ăn uống cho tiết kiệm. Cái này còn không là còn không có cuối cùng xác định mà. Công ty châu báu vẫn là Lâm gia, vẫn là Nguyệt Giao, ai cũng không cướp nổi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, 10 phần lạnh nhạt nói, bây giờ đích xác vẫn là Nguyệt Giao, lại qua mấy tiếng đâu? Lý Phượng liếc một cái, ngươi lấy là ngươi là đại pháp quan à? Ngươi nói là ai chính là của người đó à? Cũng quá xem nhẹ cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi, phải không? Diệp Trần cười một tiếng, cũng không có đi nói chuyện. Cả ngày dám chuyện không làm xong, ngay cả một công tác cũng không có. Nếu không công ty châu báu không có, người ít nhất một tháng vậy có thể có cái tiền lương gì dưỡng một chút nhà đi. Lý Phượng bĩu môi một cái, oán trách, mẹ, người đây là làm gì vậy? Người lại thế nào trông cậy vào dạy hắn cái phế vật này tới? Hắn có thể làm công việc gì? Lâm Tuyết Giao không vui nói, cũng chỉ có thể đi theo tỷ ta sau lưng làm người hộ vệ gì. Đổi thành người ngoài, phỏng đoán cũng tung lên hắn. Nghe nói như vậy, Lý Phượng sâu sắc cho là đúng. Ta xem nói đúng, cũng chỉ tỷ ngươi còn có thể tạm hắn một tí. Nếu không, đi ra ngoài tìm việc làm cũng không tìm được. Lý Phượng gật đầu một cái. 10 phần đồng ý, phải không? Diệp Trần cầm bánh rán tự mình ăn lấy. Uống một hớp cháo trắng. Cùng cái này hai người bỏ mặc nói gì cũng là vô dụng. Không bằng cái gì cũng không nói. Như vậy, ít nhất có thể để cho mình giữ yên lặng. Được rồi, đã là lúc nào rồi. Còn có thể cùng người trong nhà cãi vã. Các ngươi có phiền hay không? Lâm Nguyệt Giao từ phòng rửa tay đi ra. Không vui nói. Sáng sớm, liền bắt đầu bá bá bá. Một chút cũng không có thể để cho người lỗ tai thanh tịnh một chút. Nguyệt Giao, ăn trứng gà, ta lột tốt lắm. Diệp Trần vội vàng đem đã lột tốt trứng gà đặt ở Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Nghiêm túc nói, mau nếm thử. Lâm Nguyệt Giao chỉ là gật đầu một cái. Sau đó cầm lên trứng gà ăn. Lý Phượng và Lâm Tuyết Giao vậy cầm lên bánh tiêu và bánh rán ăn. Chỉ là ăn ăn, cũng cảm thấy không mùi vị gì. Ai, chấm ngoặc kép, Lý Phượng không khỏi nặng nề thở dài một cái. Nguyệt Giao, ngày hôm qua ta nói ngươi có suy nghĩ hay không à? Đi và nhị thúc ngươi hoặc là nãi nãi nhận cái sai lầm. Nói lời xin lỗi, để cho bọn họ tiếp tục lưu ngươi ở công ty châu báu công tác. Tiền lương này phải hơn giữ được à? Nếu không cả nhà chúng ta người ăn cái gì à? Nghe được mình lão mụ vừa già điều nhai đi nhai lại. Lâm Nguyệt Giao tạm thời có chút phiền não. Đem trong tay trứng gà cũng để xuống. Ta nói, ta không sai. Ta sẽ không đi nói xin lỗi. Nhà này công ty châu báu. Ta là sẽ không bỏ qua. Lâm Nguyệt Giao giọng nói chừng mực. Nhưng giọng cũng rất kiên định. Không có bất kỳ có thể hòa hoãn chỗ trống. Vậy bọn họ có giấy chứng nhận à? Nhắc tới kiện tụng, trọng tài. Vậy chúng ta công ty châu báu không vẫn là không có. Lý Phượng không vui nói, trọng tài và kiện tụng cũng không phải là vạn năng, bọn họ vậy không nhất định đi xin đâu. Diệp Trần thuận miệng nói, không nhất định đi, nghe nói như vậy, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao các người cũng cầm con mắt nhìn tới đây. Trừ phi nhị thúc ngươi là người ngu, trừ phi nãi nãi ngươi là điên, nếu không, bọn họ sẽ không muốn cái này công ty châu báu sao? Lý Phượng liếc một cái. Là cái người đều biết cái đó công ty châu báu giá trị rất nhiều tiền. Hiện tại có cái phương pháp có thể đem công ty châu báu thu hồi đi. Bọn họ nếu là không thu, đó chính là đầu óc có cái hố. Nguyên bản Diệp Trần lúc nói chuyện, Lâm Nguyệt Giao còn ôm trước một chút hy vọng. Có thể nghe mình lão mụ vừa nói như vậy, nhất thời liền hoàn toàn không có hy vọng. Đúng vậy, Lâm Thị Tông Tộc vậy một đám ăn thịt người không nhả xương người. Làm sao có thể để tới tay lợi ích không muốn, mà chủ động buông tha đi trọng tài và khiếu nại đâu? Tuyệt đối không có cái đó có thể. Còn có 2 tiếng, Lâm Tiết Giao xem nhìn thời gian. Đã 8 giờ, đến 10 điểm, chính là Lâm Thiên Bắc đi xin trọng tài và nhắc tới kiện tụng thời gian. Đến lúc đó, công ty châu báu quyền sở hữu thì phải bắt đầu phát sinh thay đổi. Nói cách khác, công ty châu báu đỉnh thịnh thì phải đổi chủ. Lâm Nguyệt Giao cái này công ty châu báu tổng giám đốc. Còn không biết có thể ngồi bao lâu. Đến lúc đó, quyền chủ động tất cả đều nắm ở Lâm Thị Tông Tộc trong tay. Ăn cơm đi, Lâm Nguyệt Giao biết, càng lúc này, càng phải chấn định. Cho dù lại hốt hoảng vậy vậy không có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Thị Tông Tộc cũng không sẽ bởi vì mình đáng thương mà thả qua mình. Đây là nhiều năm qua như vậy, nàng biết được sâu sắc đạo lý, chật vật đem một cái bánh tiêu nuốt vào, Lâm Nguyệt Giao liền lại cũng không ăn được bất kỳ vật gì. Xoa xoa tay, đứng lên, sau đó đi vào trong gian phòng của mình, thu thập đồ lên tới. Cho dù hôm nay là ngày cuối cùng làm công ty châu báu đỉnh thịnh tổng giám đốc, vậy cũng muốn làm thể diện, làm khéo léo, làm hào phóng, cũng không thể mất mặt. 10 phút sau đó, Lâm Nguyệt Giao từ bên trong đi ra. Diệp Trần cũng đã thu thập xong. Ngồi ở xe trong buồng lái. Cùng Lâm Nguyệt Giao vừa lên xe, liền trực tiếp chạy xe. Chuyến đi liền công ty châu báu. 8 giờ 40, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần hai người một trước một sau. đi vào công ty châu báu bên trong. Bên trong đã có không thiếu nhân viên cũng đang làm việc. Cùng bọn họ hai người vừa đi vào tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người của bọn họ. Chỉ là, loại ánh mắt này, ít một chút tôn kính, nhiều một chút hoài nghi. Bởi vì, bọn họ cũng rất rõ ràng. Hôm nay chính là quyết định công ty châu báu vận mạng thời điểm. Nếu như Lâm Thị thật muốn lấy lại công ty châu báu quyền sở hữu. Vậy Lâm Nguyệt Giao đem sẽ không lại là công ty châu báu tổng giám đốc. Bọn họ những nhân viên này đi ở. Cũng đem lại nữa do Lâm Nguyệt Giao tới quyết định. Đối với cái này ông chủ đi ở. Vậy là thêm một chút quan tâm. Ngày hôm nay chúng ta công ty châu báu có phải hay không sẽ phát sinh một cái biến đổi lớn. Ta xem có thể. Quyền sở hữu đều không ở Lâm Tổng trên tay. Cái này còn làm sao tiếp tục quản lý. Lâm Thị Tông Tộc cũng không phải là cái gì hiền lành. Lần này nhất định phải thu hồi. Dẫu sao công ty châu báu như thế kiếm tiền. Cộng thêm Lâm Tổng và Lâm Thị quan hệ cũng không tốt. Lần này nhất định phải chỉnh vào chỗ chết. Trong phòng giải khát, không thiếu rảnh rỗi nhân viên đều tụ tập ở một chỗ thương lượng. Có thuần túy ăn dưa. Cũng có báo đoàn sưởi ấm. Tự nhiên cũng có muốn cùng nhau mưu cái nhà dưới. Tất cả loại các dạng đều có. Cùng Diệp Trần vừa đi vào tới. Mấy cái đoàn thể nhỏ. Lập tức liền tất cả đều tan hết. Không có một cái tiếp tục ở bên trong ngây ngô. Diệp Trần cũng tới à? Sớm mà. Người khỏe người tốt. Sớm mà. Ăn nhiều một chút. Ngoặc kép. Một đám nhân viên cũng cười cùng Diệp Trần chào hỏi. Vậy kêu là một cái khách khí. Nhưng càng cái loại này khách khí. Nhưng càng có thể thể hiện ra và Diệp Trần hơi hợt. Bất quá hắn vậy không có để ý. Những người này hiện tại cũng chỉ là ở ngắm nhìn mà thôi. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy được bình thường. Dẫu sao, công ty châu báu tiền đồ không rõ xác thực. Bỏ mặc làm gì lựa chọn cũng là có thể. Xu lợi tránh hại, nhân chi thường tính. Diệp Trần nhìn một vòng, nhưng cũng vẫn là không có thấy Hạ Mộng bóng người. Người phụ nữ này giống như là mất tích như nhau. Ngày hôm qua liền không làm sao nhìn thấy. Ngày hôm nay cái này cũng đi làm. Nhưng cũng không thấy. Mới vừa đi ra tới. Liền nhìn được cửa nhiều chỗ một cái thuộc tính bóng người. Chính là Hạ Mộng. Chỉ gặp nàng ngày hôm nay người mặc chính trang. Cầm trong tay một phong thơ. Diệp Trần nhìn nàng đi tới thần sắc. Khẽ cau mày. Tổng cảm thấy Hạ Mộng lúc này tới. Tựa hồ là có quyết định gì phải làm. Nghĩ tới đây. Hắn liền đi tiến lên. Ngày hôm nay tới trễ à? Diệp Trần thuận miệng chào hỏi một tiếng. Đúng vậy. Ngày hôm nay có chút việc trì hoãn. Liền tới trễ mười mấy phút. Làm sao? Người còn muốn đi tố cáo ta sao? Hạ Mộng khẽ mỉm cười. Mở ra đùa giỡn tới. Đó là đương nhiên sẽ không. Ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Diệp Trần cười một tiếng. Liền vội vàng nói. Bên trong tay ngươi đây là cái gì à? Không việc gì. Thư từ trước. Hạ Mộng lắc đầu một cái. Do dự một tí. Nhưng vẫn là tất cả đều nói hết. Cũng không có phải giấu giếm ý. Từ trước. Nghe nói như vậy. Diệp Trần nhíu mày. Hắn cũng có chút chừng mực hiểu. Hiện tại dẫu sao là công ty châu báu khó khăn nhất thời điểm. Nàng lại muốn vào lúc này từ trước. Ta đi trước. Hạ Mộng nói xong. Liền muốn hướng Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc đi tới. Người đợi một chút. Diệp Trần gọi lại nàng. Hỏi. Người đã tìm tốt nhà dưới sao? Vẫn là nói. Gặp hơn nữa công việc tốt. Ừ. Nghe nói như vậy. Hạ Mộng xoay đầu lại. Nhìn Diệp Trần. Nghiêm túc nói. Người chính là như thế xem ta. Vậy ngươi tại sao phải vào lúc này đi? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Nguyệt Giao ngày thường đối với ngươi hẳn cũng xem là tốt đi. Vào lúc này đi, ngươi không phải là ở tổn thương lòng nàng sao? Ngươi chẳng lẽ thật không biết ta tại sao sẽ vào lúc này từ chức sao? Hạ Mộng nhìn Diệp Trần. Hỏi, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteriuyensiu.com/do-nối-tsi-nối-psi-nối-yi-nối-tsan-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?